Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4762, chương 4765, áp chế. Thiên Vũ Thần Quân điên cuồng công kích Hỏa Phượng. Đây Hỏa Phượng cũng không phải kẻ vớ vẩn, lực phòng ngự của nó kỳ thật so Thiên Lam Đại Đế cũng không kém quá nhiều. Thiên Lam Đại Đế kia có thể là cửu kiếp thánh thể, lại thêm còn có Bạch Vũ Triết ba người liên thủ vây công. Hỏa Phượng áp lực kỳ thật cũng không lớn, mà lại thực lực của nó đang không ngừng đề thăng. Hắn dung hợp bản nguyên chi hỏa không có phiền toái như vậy, căn bản không cần bế quan cái gì. Giữa hai bên độ phù hợp quá cao. Đối với Hỏa Phượng đến nói, phàm là hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, cùng nó độ phù hợp tuyệt đối đều có 80% trở lên. Bản nguyên chi hỏa càng là cơ hồ 100%. Ở phương diện này, ai cũng so không hắn, Bạch Vũ Triết đều không được. Cho nên hắn một bên chiến đấu một bên dung hợp tiến hành đột phá hoàn toàn không có vấn đề. Oanh! Thiên Vũ Thần Quân một quyền oanh Hỏa Phượng bay ngược hơn ngàn mét. Đây chính hắn nhưng cũng bị Thiên Lam Đại Đế nhất kích chém trúng. Đánh khí huyết cuồn cuộn, nhưng là hắn y nguyên cắn chặt hàm răng, muốn lần nữa hướng Hỏa Phượng giết đi qua. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải làm cho Hỏa Phượng minh bạch, đắc tội mình tuyệt đối không có kết cục tốt, lần này chỉ là trước cho cái ra oai phủ đầu mà thôi. Hắn cũng không tin Hỏa Phượng có thể một mực ở tại Tử Tiêu Cung không rời đi. Về phần hắn chính mình chết, cái này tuyển hạng cho tới bây giờ chưa từng tại Thiên Vũ Thần Quân trong đầu tồn tại qua. Không ai có thể giết đến hắn. Đúng vào lúc này, Thiên Vũ Thần Quân đột nhiên cảm giác tinh thần của mình Hải Dương truyền đến một trận nhói nhói. Hắn biết cái này là Bạch Vũ Triết tinh thần công kích. Đối ảnh hưởng của hắn kỳ thật không tính lớn, dù sao song phương chênh lệch cảnh giới bày tại nơi này. Đây nếu như muốn nói hào không ảnh hưởng, đó cũng là không có khả năng. Bạch Vũ Triết lực lượng tinh thần cùng linh hồn chi lực kỳ thật đều tại đồng bậc người tu hành phía trên, hắn có thể tu luyện thành hai loại phương thức công kích liền đã nói rõ hết thảy. Làm Thiên Vũ Thần Quân tinh thần nhói nhói trong nháy mắt đó, không thể nói đối hắn tạo thành tổn thương, nhưng là một khắc này quả thật làm cho động tác của hắn cùng tư duy đều xuất hiện rất yếu ớt trì trệ. Rất ngắn, có lẽ liền không chấm một giây cũng chưa tới, nhưng là cao thủ quyết đấu, mà lại là loại cao thủ hàng đầu này, dù là lại thời gian ngắn ngủi, cũng đủ để ảnh hưởng chiến cuộc. Làm Thiên Vũ Thần Quân từ Thiên Long Chi Mâu công kích bên trong khôi phục lại về sau, Thiên Lam Đại Đế công kích liền đã giết tới. Hắn muốn tiếp tục đuổi giết Hỏa Phượng cũng liền mất đi thời cơ tốt nhất. Làm hắn ngăn trở Thiên Lam Đại Đế công kích thời điểm, Hỏa Phượng đã từ lâu điều chỉnh tốt thân hình lại lần nữa đánh tới. Còn có Thiên Cơ Tôn Giả đang tiến hành kiềm chế. Bạch Vũ Triết đang dây dưa, thế cục nháy mắt liền gây bất lợi cho Thiên Vũ Thần Quân. Một người thực lực mạnh hơn, nhưng là tại không có hoàn toàn siêu thoát ra cảnh giới này trước đó, là tuyệt đối không có biện pháp coi nhẹ số lượng tồn tại. Cho dù là Thiên Lam Đại Đế cấp độ này chí tôn, chỉ cần thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả đủ nhiều, phối hợp đầy đủ ăn ý, cũng đồng dạng có cơ hội có thể đánh bại hắn, nhưng là muốn đánh giết liền rất không có khả năng. Dù sao nhân gia muốn đi, lại nhiều thiên thần cảnh cũng lưu không được, mà giống Thiên Tà Ma Tôn cùng Thiên Vũ Thần Quân loại này, thiên thần cảnh kỳ thật đã không được cái tác dụng gì. Cũng chỉ có tại có chí tôn cường giả thời điểm, bọn hắn có lẽ còn có thể bên cạnh tiến hành một ít phụ trợ. Cho nên, làm bốn vị trí tôn liên thủ, trong đó còn có hai vị khoảng cách trí tôn cảnh đỉnh phong không xa cường giả tại. Cho dù là Thiên Vũ Thần Quân cũng sẽ bị áp chế. Dù là hắn muốn một lần nữa lại ngăn cản lên nhằm vào Hỏa Phượng đều khó khăn.